Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 299, chương 301. Chờ ngươi tới chiến. 3 tháng hòa bình kỳ đến kỳ trước 3 ngày, một đội đến từ phương Bắc kỵ binh đánh lấy cờ trắng, đi tới khúc sông lãnh địa mặt phía bắc trong hạp cốc cửa ải trước. Chúng ta là đến từ thảo nguyên sứ giả. Một tên tác pháp sư cách ăn mặc giữ lại chòm râu dê rừng lão giả dục ngựa đi ra khỏi kỵ binh bầy, đi vào cửa ải phía dưới, ngước nhìn quen trên tường nhìn chăm chăm các chiến sĩ, mỉm cười nói: chúng ta mang theo hòa bình ý nguyện đến đây tiếp nơi đây lãnh chúa, xin mời thả chúng ta nhập quan chờ ở tại đây. Một tên hoa tư tộc chiến sĩ lạnh lùng nói một câu, quay người hạ quen thành. Này nhất đẳng, liền là riêng biệt giờ mà tại đây dài răng rặc trong khi chờ đợi, vô luận là lão giả vẫn là bọn kỵ binh đều là không có toát ra nửa phần không kiên nhẫn, lộ ra vô cùng có kiên nhẫn. Lão giả còn thừa này thời gian quan sát tỉ mỉ lấy cửa ải địa thế, cùng với đóng lại các chiến sĩ khí tức, trang bị, thậm chí tinh thần diện mạo, trong lòng âm thầm ước định lấy mảnh này lãnh địa thực lực trình độ. Rốt cục, một vị thân hình cao lớn, khí tức sâu lắng, quần áo hoa mỹ thanh niên xuất hiện tại quen thành phía trên. Hắn vừa xuất hiện, quen trên thành các chiến sĩ dồn dập đối với hắn hành lễ thăm hỏi, miệng nói: thần linh điện hạ. Đúng là Âu Dương Tĩnh. Hắn hai tay vịn lỗ châu mai, từ trên cao nhìn xuống phía dưới lão giả, trầm giọng nói: ta chính là nơi đây lãnh chúa, có chuyện gì ngay ở chỗ này nói đi. Lão giả mỉm cười dò xét đầu tường Âu Dương Tĩnh, trong mắt mơ hồ lập lòe tia sáng kỳ dị: không mời chúng ta vào thành sao? Âu Dương Tĩnh thản nhiên nói: không cần phải vậy. Lão giả quang mang kỳ lạ lấp lóe hai mắt, cẩn thận xem kỹ lấy hắn, như muốn đem hắn xem cái thông thấu, trong miệng nói ra: đây cũng không phải là đạo đãi khách, các người cũng có thể xem như khách nhân. Âu Dương Tĩnh mỉm cười nói: thẳng đi, các ngươi này đội cái gọi là sứ giả muốn cùng ta nói những gì? Hòa ưng, lão giả lo lắng nói: chúng ta mang theo hòa bình ý nguyện mà đến. Âu Dương Tĩnh nhếch nhếch khóe miệng, làm bật cười hình dáng: ngươi cảm thấy lời này ta có tin hay không? Vì cái gì không tin đâu? Lão giả cười nói: quý lãnh địa, mặc dù địa thế hiểm yếu, quen thành kiên cố, dễ thủ khó công, quý quân chiến sĩ cũng coi như đến cường tráng sắc bén, trang bị hoàn mỹ, nhưng quân ta lần này xuôi nam, trọn vẹn xuất động 10 vạn thiết kỵ, này 10 vạn đại quân chính là cùng bình bảo hộ, chỉ cần các hạ tuyên bố đầu hàng, đem quý lãnh địa nhập vào quân ta, thì quý ta hai bên liền có thể không nổi đao binh, hòa hợp êm thấm. Nếu không, 10 vạn đại quân gót sát bước qua, các hạ vất vả kinh doanh lãnh địa, chỉ sợ cũng muốn biến thành một vùng phế tích. A, Âu Dương Tĩnh nhàn nhạt ồ một tiếng, nói: lời nói xong sao? Lão giả nói: lời nên nói, không sai biệt lắm đã. Chấm ngoặc kép, vậy ngươi không ngại trước nghe một chút ta lời giải thích? Âu Dương Tĩnh cắt đứt hắn câu chuyện, cúi đầu nhìn xuống hắn, trầm giọng nói: các ngươi tự hủy tế đàn, hướng về phía ta đầu hàng, ta có khả năng lưu lại tính mạng của các ngươi, bằng không, chiến sự nổ ra, ta nhất định đem bọn ngươi đuổi tận giết tuyệt, để cho chúng ta đầu hàng. Ai cho ngươi lòng tin? Lão giả ngạc nhiên, sau đó bật cười lắc đầu: ngươi thân là nơi đây lãnh chúa, đều chỉ đến ngũ tinh sơ giai thực lực, đội ngũ của ngươi lại có thể mạnh bao nhiêu? Ngươi mảnh này lãnh địa lại có thể kéo ra bao nhiêu chiến binh? Chỉ bằng ngươi cũng dám nói loại này khoác lác? Vừa rồi quen trên thành các chiến sĩ cái kia từng tiếng thần linh điện hạ, cùng với bọn hắn đối Âu Dương Tĩnh phát ra từ tùy tâm tôn kính bộ dáng, đã để lão giả xác định Âu Dương Tĩnh làm là chân chính lãnh chúa, mà không phải che giấu tay mắt người thế thân. Xác định Âu Dương Tĩnh thân phận về sau, lão giả mắt thả dị quang, cẩn thận xem kỹ, liền là đang quan sát Âu Dương Tĩnh thực lực sâu cạn. Tại hắn cũng không tận lực thu liễm khí tức điều kiện tiên quyết, lão giả đã nhìn ra, nơi đây, thần linh, kiêm lãnh chúa thực lực, đành phải ngũ tinh sơ giai trên dưới, coi như có điều giấu giếm, cũng sẽ không vượt qua ngũ tinh trung giai. Liền người dẫn đầu đều chỉ đến ngũ tinh sơ giai, có thể nghĩ, hắn 5 người tiểu đội, thực lực tình huống đến tột cùng như thế nào. Về phần này lãnh địa binh lực, lão giả có tuyệt đối tự tin, mảnh này lãnh địa, binh lực tuyệt đối nhiều không đi nơi nào, bởi vì quen thành phía trên, có hàng loạt nghiêu đầu nhân, bán nhân mã chiến sĩ, điều này nói rõ, mảnh này lãnh địa lãnh chúa còn duy trì tại trong luân hồi, hết sức buồn cười, thiện lương, cũng không giống bọn hắn như thế, đem hết thảy có thể tóm được thổ dân, hết thảy dùng để hiến tế, mà là tại nghĩ cách mời chào thổ dân, tăng cường thực lực, nhưng mà, không trắng trợn hiến tế, sao có thể trong khoảng thời gian ngắn, tuôn ra đại quân, mời chào thổ dân, lại sao có thể trong thời gian thật ngắn liền thành tâm quy thuận. Thổ dân chiến sĩ, dù sao cùng hiến tế mà đến, tuyệt đối trung thành, người một nhà, không giống nhau. Tại lão giả xem ra, thổ dân chiến sĩ thực lực mạnh hơn, cũng chỉ có thể đánh thuận phong cầm. Một khi xuất hiện thương vong thảm trọng khổ chiến, ác chiến, những cái kia mời chào tới thổ dân, sợ sẽ muốn người thấp thỏm động, một hống mà bại. Thà rằng mời chào thổ dân làm vũ khí, hao tâm tổn trí phí sức thu nạp lòng người, còn chưa hẳn thấy hiệu quả, cũng không muốn đem thổ dân làm tế phẩm. Này đội luân hồi giả, đơn giản ngây thơ đến buồn cười. Tiểu đội thực lực có hạn, binh lực lại chưa đủ, còn hỗn tạp hàng loạt không cách nào cam đoan trung thành thổ dân chiến sĩ. Cho dù có sông núi thành trì chi hiểm, coi như thủ hạ chiến sĩ, đều là trang bị hoàn mỹ, thực lực mạnh mẽ tinh nhuệ, lại sao có thể đỡ nổi phe mình toàn viên 5 sao luân hồi tiểu đội, xuất lĩnh 10 vạn đại quân. Cho nên lão giả đối Âu Dương Tĩnh, cuồng vọng tự tin, biểu thị hết sức buồn cười, ta là không phải là đang nói khoác lác, các ngươi đại khái có thể tới thử một lần. Âu Dương Tĩnh đuổi ruồi khoát tay áo, một mặt ngạo nghễ nói, cút đi, trở về nói cho ngươi ông chủ, muốn sống mệnh, liền đầu hàng, muốn tìm cái chết, cứ tới chiến, rất tốt. Lão giả hai mắt nhắm lại híp mắt, nhìn chằm chằm Âu Dương Tĩnh liếc mắt, chúng ta đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không hiểu được chân quý, chỉ mong tại tương lai không xa, ngươi trước khi chết không nên hối hận, nói đi. Hắn thúc ngựa quay lại, mang theo đội kỵ binh kia bay đi. Hối hận, nhìn xem lão giả một nhóm đi xa bóng lưng, Âu Dương Tĩnh trên mặt ngạo khí đột ngột biến mất, khóe miệng trồi lên lau một cái nghiền ngẫm ý cười. Ta mặc dù là nơi đây lãnh chúa, thậm chí là lần này chiến tranh người đề xuất, nhưng ai nói cho các ngươi biết, vị diện chiến tranh lúc đội ngũ người dẫn đầu nhất định sẽ là mạnh nhất. Hắn căn bản chính là boss trong đội, yếu nhất một thành viên. Đáng tiếc, lão giả vào trước là chủ, suy bụng ta ra bụng người, sau cùng mang về hoàn toàn tình báo sai lầm. Trưa hôm đó, một nhánh quy mô khổng lồ kỵ binh quân đoàn tiến vào khúc sông lãnh địa mặt phía bắc hẻm núi trước. Cái kia mảnh đồi núi trong khu vực đem mảng lớn rừng núi tích thành đất trống, theo đồi núi địa thế, xây dựng lên cấp độ xen vào nhau tinh tế từng tòa đại doanh. Đến ban đêm, một mảnh rộng đến trong vòng hơn 10 dặm, kéo dài hơn 20 dặm liên doanh, vắt ngang tại hẻm núi trước đó, đem lối vào thung lũng triệt để phá hỏng. Bởi vì ở vào hòa bình trong lúc đó, đối với Thảo Nguyên quân đoàn Trúc Doanh hành động, Âu Dương Tĩnh một phương không cách nào tiến hành bất kỳ can thiệp nào. Bất quá, bọn hắn lẽ ra cũng không có ý định can thiệp. Thời gian dài giằng co, đã nện vững chắc căn cơ khúc sông lãnh địa. Sao lại sợ chuyên sự cướp đoạt, không sự tình sản xuất? Xem thực thế lớn, kỳ thực căn cơ phù phiếm Thảo Nguyên quân đoàn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Quỷ Dị Thiên Đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.